Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyên Huy. Trong buổi tối lúc 21 giờ theo lịch phát sóng truyện đêm khuya hôm nay, mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma Đôi Mắt Âm Dương của tác giả Khánh Vy. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ chút thao tác để mà nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyên Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Tập 2, Đôi Mắt Âm Dương. Con Lệ nó thấy con Hậu nhà mày đó. Hiền bật cười, đôi chân vẫn đạp, đôi mắt vẫn cắm dọc trong cái máy mày. Cứ nghĩ bà Liên đang giỡn chơi với mình. Giỡn hoài gì, con nó mất cả năm rồi. Hồi đó nó mất tới bây giờ á, con còn chưa gặp lại lần nào mà. Thì tinh hồng tùy mày, nấu để mày biết có gì mà cúng cho nó. Tao về ạ. Bà Liên đi khuất dần ở cửa rồi, đôi chân của Hiền cũng dừng lại. Đôi mắt lại mang đầy một vẻ u buồn nhìn lên cái bàn thờ của con Hậu. Đúng là từ lúc con Hậu mất đi, nó không một lần về báo mộng gì cho Hiền hết. Hiền nhìn nó lại nhớ nó quay quắt rồi. Vài ngày sau, thấy bà Liên đi chợ ngang nhà, Hiền tréo vô. Dì Liên, vô đây con nói nhỏ chút nè. Nói gì nói lẹ đi, tao còn về nấu cơm cho sắp nhỏ nữa, tụi nó gần đi học về rồi đó. Chuyện bữa dì nói cho con á, dì biết thầy nào hay không, dì dẫn con đi coi đi. Biết, tao biết, nhưng mà thầy này lấy tiền cao lắm. Vậy thì dì cứ dẫn con đi, hợp túi tiền rồi tính tiếp, chứ coi quẻ chắc không bao nhiêu đâu ha. Cái đó tao không biết nữa, tao đi hai lần. Lần đầu ông làm cho con Lệ, ông lấy 3 chỉ. Lần hai làm cho thằng Lộc lấy con chỉ hả? Ủa, con Lệ với thằng Lộc bị gì mà dì qua đó xem vậy? Mai thôi sắp bị hớ, bà Liên liền nói trớ đi. Thì con Lệ nó sinh ngay rằm tháng 7, cho nên yếu bóng vía. Tao dẫn tụi nó đi xin mùa bình an giải hạn đó mà. Tao bữa nào dì dẫn con đi coi đi. Được việc á thì con cũng ráng lo cho con của con. Mốt đi, tao với mày bắt xe đò rồi đi. Dạ, vậy nghe gì? Tao về nấu cơm cho sắp nhỏ cái. Bà Liên đi rồi, ánh mắt của Hiền vẫn nhìn theo bóng dáng hơi lụm khụm ấy của bà. Như đã hẹn, bà Liên cùng với chị Hiền bắt xe đò đi lên nhà thầy Ba Gà từ sớm để còn kịp về trong ngày. Đến nơi, bà Liên gọi lớn. Thầy ơi, thầy Ba Gà ơi. Chừng đầu 5 phút, bà béo vợ của ông thầy đi ra. Hôm nay bà ta đổi tông sang màu vàng. Nhìn thấy bà ấy không khác gì một chậu hoa vàng thọ, kiểu vừa ngái ngủ vừa hỏi. Tìm ai? Tôi nè, tôi tới tìm thầy nhờ chút chuyện đó. Bà béo nhìn qua nhìn lại một chút thì nhận ra người quen, cho nên nói đỡ gắt hơn. Chờ chút. Bà ta đi vào trong nhà, có lẽ là xin ý kiến của thầy Ba Gà. Một lúc sau mới đi ra cổng. Nè, vô đi. Bà Liên cùng với Hiền tiến về phía phòng của thầy Ba Gà. Hôm nay thầy không đọc sách nữa, mà đang quơ tay múa chân, mồ hôi nhễ nhại, chắc là đang tập thể dục. Thấy thầy, bà Liên lịch sự chào hỏi. Dạ thưa thầy. Bà Liên đó hả? Lại tìm tôi có việc gì? Dạ, bữa nay cháu của con á, nó có việc cần nhờ thầy giúp đó. Nói rồi, bà huýt cùi chỏ vào tai của Hiền. Hiền lúc này mới trung trung trả lời. Dạ dạ, con có chuyện nhờ thầy ạ. Thầy Ba Gà ngưng quơ tay múa chân, lại cái bàn nhỏ sát tấm dáng để ngồi, còn không quên mời. Nè, hai người ngồi đây đi. Dạ dạ. Bà Liên và Hiền kéo ghế ngồi đối diện với phía thầy. Thầy rót cho mỗi người một chén trà, rồi ung dung hỏi. Tìm ta có việc chi? Dạ, chuyện là con gái của con, nó chết nước hồi năm ngoái. Mà hôm bữa con bé Lệ nhà dì Liên á, nó bị đuối nước, rồi bị ma giấu vô bụi tre. Nhưng mà nó nói là nó thấy con của con. Vậy là sao thưa thầy, con không hiểu. Vậy thì gọi vong hồn con bé lên mà hỏi thôi. Dạ, thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net